Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 155, 10 hiệu hiệp khu vực phòng thủ địa hạ thành người chơi tác giả. Xanh trắng thiên, học phách cầm lấy nhật báo trở lại chính mình bãi tha ma đại sảnh. Triển khai xem hết, một giây sau trở về đến Sailok lĩnh chủ đại sảnh. Sailok đại nhân, ta hy vọng có thể cùng ngài xin phép nghỉ một ngày. Xin phép nghỉ một ngày sao? Ai nhà này có phần khó làm a? Những đồng nghiệp khác đều không có xin phép nghỉ tiền lệ a. Gần nhất cầu đầu nhân chứng nghiên cứu đã đạt tới cuối cùng bước ngoặt, nghiên cứu thành quả không sai. Ta ý định kiếm đủ 100 khỏa cầu đầu nhân chứng, thống nhất cải tạo ấp chứng. Đương nhiên việc này ta hứng thú nghiên cứu, ta sẽ chính mình xuất tiền. Cầu đầu nhân chứng đương nhiên đều là Sailok đại nhân. Như vậy a, vậy không có biện pháp, phê chuẩn ngày nghỉ, ngoặc kép chấm chấm, Winterfell phòng giữ đội. Ai nha, người chuyện này rất khó xử lý a. Nghe nói ngươi là Vĩnh Hằng Quốc Độ Vu Yêu. Cái này Bacon giáo sư cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ giữa quan hệ thật không minh bạch. Chúng ta bây giờ cũng ở điều tra Vĩnh Hằng Quốc Độ, ngươi biết a? Ta biết Vĩnh Hằng Quốc Độ không quy thuộc chúng ta Thương Nhân Liên Minh quản. Dù sao cũng là tại chúng ta Thương Nhân Liên Minh phát sinh ác món. Ai nha, đây không phải ma thạch bất ma thạch vấn đề. Đương nhiên nếu có nộp tiền bảo lãnh kim, vấn đề khẳng định rất tốt giải quyết. Cái kia ai, đi thả người, ngoặc kép chấm chấm, Winterfell phòng giữ đội ngoài. Học phách, người như thế nào đến nơi đây vớt ta? Cái gì? Trên báo chí đều đưa tin. Ta xem một chút, Sailok đại nhân, vô lương truyền thông a. Tại sao có thể như vậy đưa tin? Không được, nhanh dẫn ta đi gặp Sailok đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm, Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành. Lĩnh chủ đại sảnh, Sailok đem một ly đun sôi nước ngầm thức uống nóng, đặt ở thất hồn lạc phách Bacon trước mặt, bên cạnh đứng vẻ mặt lo lắng học phách. Sailok vỗ vỗ Bacon bờ vai, thở dài một hơi, sau đó trở lại nhất thượng. Bacon giáo sư cũng không muốn quá khổ sở, nếu như trao nộp tiền bảo lãnh kim, chuyện này hẳn là cũng chỉ tới thôi. Về phần vô lương truyền thông một ít không chịu trách nhiệm đưa tin, cũng không cần quá để ý. Lời đồn dừng ở trí giả. Cảm ơn Sailok đại nhân an ủi. Trà uống là Bacon bưng nóng hổi nước sôi. Dù là lấy hắn uyên bác trà uống tri thức, sửng sốt không nhận ra tới đây là cái gì. A, nước ngầm, đốt lên. Sailok nói qua, cho mình cũng ngược lại một ly. Ngồi ở Bacon đối diện, a hát, khai thủy. Bacon gật gật đầu, sau đó bưng lên nóng hổi nước sôi, theo xương cột sống ngã xuống. Rất nhanh Bacon xương cốt liền toát ra nhiệt khí. Đúng, Bacon giáo sư không có trở về sao? Lần trước đi công tác, sẽ không vẫn luôn tại Winterfell à? Sailok hỏi, bởi vì rất nhiều tri thức đều muốn giao cho cần đệ tử, cho nên chưa có trở về đi. Trung quy trở về, muốn xuất ra không phải là dễ dàng như vậy, xin được nghỉ. Bacon cảm khái nói, lý giải, vô cùng lý giải. Sailok gật gật đầu, nguyên bản ta là không còn mặt mũi tới gặp Sailok đại nhân. Trung quy bởi vì ta nguyên nhân, trên báo chí đưa tin rất không phù hợp sự thật sự tình. Thế nhưng nếu như cứ như vậy không chào mà đi, khả năng Sailok đại nhân muốn cả đời ghi hận ta. Ta cảm thấy có ta nhất định phải tới cầm tình huống nói rõ một chút. Bacon tâm tình kích động nói. Bacon giáo sư, hai người chúng ta quan hệ cũng không cần nói vậy chút. Vô lương truyền thông, ta là một chữ đều sẽ không tin đích. Sailok an ủi nói. Sailok đại nhân có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Bất quá cũng là ta để cho Sailok đại nhân tạo thành nhiều như vậy làm phức tạp. Nếu như Sailok đại nhân có cái gì cần, trực tiếp nói cho ta biết là tốt rồi. Bacon nói xong, đứng lên, đối với Shylock cúi khom người. Khô lâu trên mặt tràn đầy áy náy. Tại học phách cùng đi hạ rời đi. Tại Shylock dưới sự yêu cầu, Bacon đi vào cùng rời đi. Đều là thi triển ẩn thân ma pháp, tự nhiên sẽ không khiến cho người chơi khác nhóm chú ý. Nằm nhiều Bacon giáo sư nhân tình, tuy hắn là bán đứng Shylock đại nhân tại trước. Bruce suy nghĩ một chút nói, bất kể như thế nào, Shylock đại nhân tuyệt đối không hổ. Hiện tại các người chơi online thời gian, còn có chuyển sinh chủng tộc tình huống như thế nào? Shylock không có để ý Bruce, mà là bắt đầu hỏi kỹ càng tình huống. Tổng cộng người chơi 2.100 người. Bình quân online thời gian thập nhị tiếng đồng hồ trở lên có 1.500 người. Đại bộ phận đều là sinh viên. Bởi vì hiện tại thời gian đúng lúc là thế giới khác nghỉ hè. Cho nên kế tiếp 2 tháng, dự tính này một online thời gian hội một mực tiếp tục giữ vững. Về phần chuyển sinh tình huống, này 1.500 nhân chung, trước mắt có tiếp cận 300 người là địa tinh, 200 người là cẩu đầu nhân, còn lại cũng còn là goblin. Bruce rất nhanh trả lời nói, như vậy, vậy báo lên 2.000.000 người, xin 2.000.000 bộ đồ chuẩn bị viện trợ hào. Shylock rất chân thành nói, Winterfell sự vụ sở hội nghị đại sảnh, cái gì, 2.000.000 bộ đồ? Vị này lĩnh chủ thật sự là quá khi dễ người. Hắn có 2.000.000 danh tôi tớ sao? Coi như là vĩnh hằng hỏa diễm địa hạ thành. Cũng chỉ là trợ giúp hai chúng ta 1.000.000 nhân thủ mà thôi. Một người toàn thân áo giáp giã thú người tướng lãnh. Tức giận hô, ta đề nghị trực tiếp đem vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành loại bỏ chúng ta thương nhân liên minh hợp tác liệt. Biểu list. Tuy yêu cầu 2.000.000 bộ đồ, thế nhưng vĩnh hằng quốc độ yêu cầu áo giáp, có một nửa đều là goblin áo giáp, bên cạnh một cái địa tinh nói, còn có 3.000 cẩu đầu nhân, 7.000 địa tinh, cũng không ít, một người khác địa tinh nói với lấy, không thể tiếp nhận bộ dạng như vậy yêu cầu, nếu như từng cái địa hạ thành đều nhắc tới yêu cầu. Vậy chúng ta Winterfell còn muốn không muốn mặt mũi? Không sai, đề nghị lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt bọn họ. Cho dù không có vĩnh hằng quốc độ trợ giúp, chúng ta cũng có thể ứng phó lần này cổ thần nguy cơ. Không thể bởi vì thành chủ là thượng vị ác, mà để cho hắn như thế tùy hứng. Người chung quanh cũng bắt đầu đều nghị luận. Thế nhưng ngồi ở thượng vị vị trí dương thông đầu thành chủ vỗ vỗ cái bàn, nhìn xem người chung quanh, sau đó bình tĩnh lãnh tĩnh nói, kỳ thật, có quan hệ với vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành, ta cũng có qua một ít rõ ràng, nghe nói là mua sắm không được 3 tháng địa hạ thành. Hiện tại đã là cấp 2 địa hạ thành, mà còn định chế đầy đủ hơn 1.000.000 người đồng thời rèn sắt đại dung lô. Cái gì? 3 tháng liền cấp 2 địa hạ thành. Lớn như vậy dung lô. Coi như là vĩnh hằng hỏa diễm địa hạ thành cũng không cần dùng a. Dương thông đầu thành chủ. Giả hồng trà hại người a. Yên lặng, yên lặng. Dương thông đầu con rể. Dã thú dùng sức vỗ vỗ cái bàn. Thế nhưng người chung quanh đều nghị luận vẫn không có ngưng xuống. Thẳng đến phòng họp đại môn. Bị trực tiếp đẩy ra, mọi người mới dần dần ngừng tiếng đàm luận âm, sau đó một chỗ nhìn về phía đứng ở môn khẩu người kia. Người kia thân hình cao lớn, ăn mặc một thân màu đỏ sậm đôi giày khấu trừ trưởng lễ phục. Bạch sắc cao cổ áo sơ mi, thế nhưng vẻ mặt che giấu tại trong bóng tối, sau lưng có thể rõ ràng thấy được một đôi cuộn tròn lên cánh rơi. Đây là một vị đặc thù tương đối rõ ràng thượng vị ác ma. Chư vị, nếu như Winterfell đối với áo giáp phương diện có chút nan đề, ta cảm thấy ta có thể đủ cung cấp một ít tất yếu trợ giúp. Cái kia đứng ở trên môn khẩu vị ác ma. Nói như thế, Alexander đại nhân, Dương Thông đầu nheo mắt lại. Đương nhiên, ta trợ giúp thực sự không phải là không ràng buộc. Mà là hy vọng chư vị có thể nghe một chút ta ý kiến. tên là Alexander nam nhân đi lên phía trước một bước, thế nhưng như cũ chỉ có thể nhìn đến hắn ăn mặc đôi giày khấu trừ trưởng lễ phục. Để cho Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, thủ vệ ta chỉ định địa phương. Có thể chứ? Winterfell truyền tống môn VIP phòng. Psylocke nhìn xem trên tay áo giáp trang bị danh sách, còn có trên tay phòng ngự địa đồ. Đang suy tư, Winterfell xem ra đối với Psylocke đại nhân thực lực vô cùng tán thành a. Không chút suy nghĩ liền đồng ý 20.000 bộ đồ chuẩn bị viện trợ. Trả lại an bài tại Vĩnh Hằng Hỏa Diễm Địa Hạ Thành quân đoàn bên cạnh. Nhìn trên bản đồ biểu hiện, quân đội bạn có 20.000 người đâu. Chúng ta có thể toàn bộ hành trình vạch nước. Bruce rất vui vẻ nói. Hy vọng như thế, Psylocke đem phòng ngự địa đồ buông xuống. Tại trên địa đồ, tại một mảnh liên tiếp đáy cốc lòng đất thế giới chủ thông đạo. Viết, ngủ say chi cốc, chữ. Bên cạnh ghi đến Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, 10 hiệu hiệp khu vực phòng thủ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.